Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Izuna Nguyệt chi nhãn, Hắc Zetsu, hận hận nói rằng, nhị đại Raikik, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thế nhưng, nhìn ngươi bởi vì nhẫn thuật tác dụng phụ mà chết thảm. Đây không phải là ta Hắc Zetsu trả thù thủ đoạn. Uchiha Izuna tiếp thu ta nhất thành chakra để Raigan lần nữa tiến hóa. Ta cũng không tin Izuna sẽ không ngược đãi ngươi. Ha ha ha, đến lúc đó, ngươi đi chết đi, mang theo làm nhục đi tìm chết. Mặt khác, Lôi Nhẫn thôn, ta sẽ trọng điểm chiếu cố. Tuế Nguyệt ung dung, thời gian như chướng, quang âm như nước, những thứ này từ ôm vào thời khắc này Uchiha Izuna trên người, ở không còn gì thích hợp hơn. Tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng trong chớp nhoáng này, đối với Izuna mà nói, nhưng là vô cùng dài dằng dặc. Lúc này, Izuna hai mắt nhắm nghiền, trong lòng nhàn nhàn nói, Hắc Zetsu từ ngoại đạo ma tượng nơi nào lấy ra chakra sao? Tốt, rất cường đại chakra, hai mắt của ta lần nữa tiến hóa. Ha ha, này cổ cảm giác cường đại, cái kia phía dưới chính là giải quyết ngươi thời điểm. Cái này phút chốc, Izuna rốt cuộc trợn mắt. Ha ha, là thời điểm để cho ngươi kiến thức Uchiha nhất tộc cường đại rồi. Raikik, nhị đại Raikik, ngươi hẳn phải chết với ta tay. Izuna hai mắt khai hạp lúc, trong mắt lóng lánh quang minh hạo sáng, như tinh không một dạng thâm thúy. Lúc mở miệng, giọng nói dường như phun ra nuốt vào bát hoang, giữa hai lông mày càng là lộ ra một cỗ bá khí. Khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, nhưng không biết ẩn chứa bao nhiêu giết chóc ở trong đó. Cái này phút chốc, Kage xem rõ ràng Izuna hai mắt, chậm rãi thở ra một hơi, không khỏi nói rằng, một đôi con mắt, một con mắt là Tam Câu Ngọc Seragon, một con mắt cũng là Raigan, thế nhưng cái này Raigan trong lại có ba cái câu ngọc ở không ngừng chuyển động. Hoàn chỉnh Nguyệt chi nhãn là Raigan bên trên có 9 viên câu ngọc, thế nhưng bây giờ chỉ có 3 viên câu ngọc, phỏng chừng trở thành không hoàn toàn Nguyệt chi nhãn a. Dù sao, coi như là không hoàn toàn, chỉ là Nguyệt chi nhãn một từ liền ẩn chứa cái này lực lượng vô tận ở bên trong. Kagezu lời nói để bên cạnh Bạch Zetsu gật đầu. Dù sao, đối với Nguyệt chi nhãn loại này trong truyền thuyết con mắt, ai cũng không biết sự cường đại của nó. Thế nhưng, lại biết, con này con mắt, sở hữu giả lực lượng kinh người. Đột nhiên, Kageleu Raigan trong, đã thấy hai cái bóng người màu đen, trực tiếp hướng về trong bầu trời Tu La Đạo phân thân. Vội vàng chạy tới, Kageleu, trên trán hơi nhíu lại, không khỏi nói rằng, Luân Mộ Limbo Hengoku, đây là Madara nhẫn thuật, hai cái bóng người thực lực có thể nói khủng bố. Chỉ thấy cái này màu đen bóng dáng, một thân nồng nặc hắc sắc, tản mát ra màu đen địa ngục u quang, hai mắt màu đen lóe ra hung quang, bóng đen chạy băng băng bên trong, từng cổ một mạnh mẽ sát khí trùng tiêu, mà còn chưa phải là kinh khủng nhất, càng khiến người ta không thể tin tưởng cùng hoảng sợ là bóng đen này không có bị người khác phát hiện, chỉ có Kagesu mượn Raigan cùng với Uchiha Madara phương diện huyết mạch liên hệ mới nhìn đến cái này màu đen bóng dáng. Kagesu dám cam đoan, khi này hai cái bóng dáng bắn chúng Tu La Đạo phân thân thời điểm, đến lúc đó thể xác phàm tục Tu La Đạo phân thân có thể hay không trực tiếp đá bể. Dù sao, người ba lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên, tăng lên bất quá là lực lượng và tốc độ. Chỉ có lực phòng ngự, cũng là không có tăng. Nguyên tắc trong cái này bóng dáng, nhưng là chỉ có một. Thế nhưng, trong nháy mắt, lại đem 9 con vĩ thú, tất cả đều làm nằm xuống, sau đó không thể nhúc nhích. Bây giờ, Uchiha Izuna tiến hóa sau đó Raigan, tuy là cũng chỉ có một con. Thế nhưng ở trên lực lượng, siêu việt nguyên tắc trong Uchiha Madara Raigan, cái này bóng người thực lực, tuyệt đối ở Uchiha bóng dáng bên trên. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna khóe miệng nhàn nhàn nói, luân mộ Limbo Hengoku, đại ca thuật, ở trong cơ thể của ta, lần nữa tăng mạnh, hỗn đàn, hưởng thụ, Uchiha nhất tộc sợ hãi a. Uchiha Izuna trực tiếp hô lớn. Cái này phút chốc, Kagesu nhàn nhạt nhìn Bạch Zetsu, nói rằng, coi trọng thân thể. Trong nháy mắt, Kagesu đã không nói, bởi vì lúc này Kagesu hoàn toàn tiếp quản Tu La Đạo phân thân, cũng liền tương đương với lúc này Kagesu dùng Tu La Đạo phân thân nhị đại Rai Kick thân thể đi chiến đấu. Kagesu lúc này trong mắt hàm sát, nhãn có hung quang, huyết sắc lôi điện khuếch tán ra, lực lượng đủ để lay động thương thiên. Lôi điện ầm vang gian, một đạo huyết sắc lôi điện quang trụ ngang trời cao. Huyết sắc này lôi điện kẹp theo sát ý ngập trời, dung hợp Kagetsu sát ý. Cái này lôi điện đã hồng sắc, có chút dính người, thế nhưng bên ngoài uy lực càng là đáng sợ. Bất quá lúc này lưỡng đạo màu đen Eiko dắt đối với Kagesu sát cơ hàng lâm, cái này sát cơ cường liệt, dường như ẩn chứa tuyệt sát ý. Bất diệt Kagesu thề không trở về, hai cái chỉ biết đánh lén không mặt mũi tên, người nghĩ rằng ta không cảm thấy được sao? Phương này không gian không chậm ta lôi điện, trong không khí 1.1 sợi biến hóa ta đều tinh tường. Theo một tiếng truyền ra, Izuna ánh mắt âm lạnh gắt gao nhìn Kagesu. Uchiha Izuna trong mắt lóng lánh sát cơ, dường như kinh thiên động địa. Kagesu hai mắt phát lạnh, thả người cất bước đạp bầu trời mà lên, gào to một tiếng, gào thét chi tế cuồn cuộn lực lượng đánh ra. Giống giận lúc Kagesu lấy tay một quyền đánh xuống, tức thì huyết sắc lôi điện rầm rầm nổ tung, không gian bốn phía giống như một cái gương một dạng, dồn dập phá nát. Một cái nắm đấm màu đỏ ngòm hiện lên, quả đấm này bên trên bất mãn huyết sắc lôi điện, sau đó hóa thành trùng thiên pháo, trực tiếp hướng về hạ phát rơi đi. Nhất thời, hùng mãnh cuồng phong xuất hiện, như nạo xương chi đao. Quyền này là không khí ở lực lượng cường đại dưới cực độ áp xúc hình thành. Không khí này bên trên bất mãn huyết sắc lôi điện tựa như một cái lôi điện quyền sáo một dạng. Cái này phút chốc, Kagesu hung sát chi khí hướng về phía dưới Izuna phóng đi. Quả đấm này cũng là theo hố đen trực tiếp xuyên việt không gian mà qua, trực tiếp ở phía dưới hư không chỗ phóng đi, giống như đánh vỡ một chiếc gương một dạng, lộ ra một cái nắm đấm màu đỏ ngòm. Quả đấm này trực tiếp xuyên việt không gian mà qua, sau đó mang theo không gian toái phiến, sau đó hướng về cái kia hai cái màu đen bóng dáng rơi đi. Nắm đấm màu đỏ ngòm cùng cái này hắc sắc bóng dáng ầm ầm chạm vào nhau, trong nháy mắt lôi quang vang khắp nơi, ầm ầm thanh âm sát na nổ vang một tiếng truyền ra, cuồn cuộn lực lượng lúc bộc phát to lớn, uy lực quét ngang bát phương, thương không run rẩy kinh sợ, ngay cả phong vân cũng đều cuốn ngược. Bỗng nhiên, hai cái màu đen quang đoàn bay thẳng ra, đây chính là cái kia hai cái bóng dáng. Hai cái bóng dáng vẻn vẹn có chút giải tán, nhưng là lại bảo trì nguyên trạng. Còn như cái kia bạo tạc vừa ra, chậm rãi tiêu thất, một cái hắc sắc vặn vẹo lỗ đen lại xuất hiện. Một kích